Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1886. Chương 1886. Vạn người chú mục. Một câu lại dẫn Hàn Quốc cơ hồ đem thiên lật qua. Bên trong ẩn hàm quá nhiều không tốt, nói rõ hàm nghĩa a. Tìm tới hung thủ, cho nên muốn để người khiêu chiến Lâm Thành Phi. Như vậy, Lâm Thành Phi thì khẳng định là hung thủ. Điểm này, không thể nghi ngờ, các nơi trên thế giới truyền thông cũng đều ngay đầu tiên chiếm được tin tức này. Giết người án hung thủ đã xác định là Lâm Thành Phi. Hàn Quốc e ngại Hoa Hạ uy thế, không dám danh ngôn, bất quá lại tìm tới bản quốc cao thủ hướng Lâm Thành Phi báo thù. Một trận chiến này chỉ phân sinh tử, không phân thắng thua. Rất nhiều người không biết Liễu Kiếm Bạch là ai, bất quá chỉ bằng hắn dám đứng ra cùng Lâm Thành Phi đối chiến, cũng đủ để cho người làm hắn hò hét trợ uy. Vị này Liễu tiên sinh, chúng ta Hàn Quốc vinh dự chi đứng, toàn bộ nhờ ngài. Chỉ cần đánh bại Lâm Thành Phi, ta thì gả cho ngài. Chữ danh Diễm Tinh, vô số trong mắt nam nhân gợi cảm nữ thần như thế lời thề son sắt tại Twitter thượng công bố tin tức. Này, Lâm Thành Phi, liền giết 1.000 người. Loại chuyện này, cầm thú đều làm không được a. Người chính là cái liền cầm thú cũng không bằng đồ vật. Bên này mắng vang dội, Hoa Hạ cũng là xôi trào một mảnh. Sự kiện kia là Lâm Thần Y làm, không thể nào, khẳng định là người Hàn Quốc tận lực hãm hại. Lâm Thần Y trạch tâm nhân hậu, làm sao lại làm loại sự tình này? Bất quá cũng nói không chính xác a. Trước đó không phải có tin tức nói Lâm Thành Phi hết thảy đều là cố ý biểu hiện ra ngoài sao? Trên thực tế, hắn là một cái cực kỳ máu lạnh tự tư người, nghị luận ầm ĩ, nói cái gì cũng có, mà Hoa Hạ tu đạo giới các vị người có quyền cũng đều tại lấy các vị đặc thù truyền tin phương thức trao đổi lấy tin tức. Liễu Kiếm Bạch là ai? Ngươi nghe nói qua sao? Là, so với Lâm Thành Phi cùng Liễu Kiếm Bạch chiến đấu kết quả, bọn họ càng muốn biết Liễu Kiếm Bạch thân phận. Bọn họ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Thế nhưng là Hàn Quốc dám đẩy hắn đi ra cùng Lâm Thành Phi quyết chiến, thì chứng minh gia hỏa này khẳng định không đơn giản. Đã không đơn giản, bọn họ vì cái gì không có nửa điểm hắn tư liệu? Cái này Lâm Thành Phi làm sao đến chỗ nào đều không yên ổn a? Tại chúng ta Hoa Hạ quấy nhiễu cũng coi như, hiện tại đến bị toàn dân xa lánh trình độ, người làm đến nước này, trừ hắn, chỉ sợ hắn người cũng không có phần này bản sự. Liễu Kiếm Bạch, ta làm sao nghe được cái tên này, có chút quen thuộc. A, tình huống như thế nào? Tên kia là lai lịch gì? Là Lâm Thành Phi đối thủ sao? Ta giống như nghe sư phụ nhắc qua cái tên này, bất quá, cụ thể lai lịch gì cũng không rõ ràng. Cái kia sư phụ của ngươi ở đâu? Nhanh đi tìm hắn hỏi một chút a. Sư phụ ta đã sớm chết 50 năm. Chết 50 năm, không có người mở miệng nói chuyện nữa. Nói như vậy, cái này Liễu Kiếm Bạch, tối thiểu nhất tại 50 năm trước liền đã có chút danh khí. Thế nhưng là, vì cái gì lại hội chạy đến Hoa Hạ giúp Hàn Quốc làm việc? Nghe tên hắn, hẳn là Hoa Hạ tu đạo giới người mới đúng. Bọn họ không hiểu rõ. Mặc kệ, sự kiện này Hàn Quốc đã dám làm lớn như vậy, thì một nhất định có 10 phần lực lượng. Một cái tiểu môn phái môn chủ nói ra, ta hiện tại liền đi Hàn Quốc, tận mắt chứng kiến một chút cái này khoáng thế chi chiến. Theo người khác trong chiến đấu, có thể cảm ngộ đến rất nhiều thứ, so với chúng ta một mực đóng cửa làm xe muốn tốt nhiều. Ta cũng đi, còn có ta, ha ha ha. Nói thực ra, nếu như không phải là bởi vì Lâm Thành Phi là người Hoa nói, ta còn thực sự muốn nhìn tiểu tử kia ăn quả đắng. vô số người ào ào hưởng ứng. Những thứ này tại Hoa Hạ một tay che trời tu đạo người. Cả đám đều quyết định, muốn tận mắt nhìn một chút trận này Hàn Quốc cùng Hoa Hạ ở giữa sinh tử chi chiến. Cái này so với trước kia cái gì truyền thống văn hóa chi tranh làm người khác chú ý nhiều. Mà Lâm Thành Phi đã lần nữa trở lại cái kia quán trọ nhỏ bên trong. Hắn tự nhiên cũng ngay đầu tiên chiếm được tin tức này. Sẽ không có chuyện gì chứ? Choi Jin-hee vội vã cuống cuồng hỏi. Có điều, ta làm sao cho tới bây giờ không biết. Chúng ta Hàn Quốc còn có cao như vậy người. Biết rõ người có thể giết 1000 người. Còn có chính diện khiêu chiến người dũng khí. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Có thể tại cái này ào ào hỗn loạn thế gian đặt chân. Quốc gia nào còn không có điểm nội tình. Cái này, Choi Jin-hee do dự một chút. Vẫn là nói, ngươi có lòng tin sao? Lâm Thành Phi nhẹ giọng cười nói. Đã dám làm ra sự kiện kia. Ta liền nghĩ qua hết thảy có khả năng phát sinh hậu quả. Cho nên, Liễu Kiếm Bạch cũng tốt. Liễu Kiếm Hắc cũng được. Chỉ cần dám đến, ta thì dám tiếp. Thế nhưng là, sư vịt. Lâm Thành Phi đột nhiên đem một đầu ngón tay đặt ở bên miệng, suỵt một tiếng, đánh gãy Choi Jin-hee nói. Có người tới, vừa dứt lời, tiếng đập cửa quả nhiên vang lên. Không giống nhau Lâm Thành Phi nói chuyện, cửa phòng thì bị bên ngoài khách nhân đẩy ra. Song Yu-si, vị này sở cảnh sát lãnh đạo tối cao, thật không muốn lại nhìn thấy Lâm Thành Phi, chỉ là... Không có cách nào a, vị này đến từ Hoa Hạ tiểu tổ tông, thật sự là rất có thể tại hóa. Cùng sau lưng Song Yu-si, còn có một cái lão nhân tóc trắng, chính là bây giờ lớn nhất chọc người chú mục Liễu Kiếm Bạch. Lâm tiên sinh, không có quấy rầy ngươi đi. Song Yu-si khách khí nói với Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, không mời mà tới. Ngươi nói ngươi có không có quấy rầy ta. Song Yu-si cũng mặc kệ Lâm Thành Phi có phải hay không hoan nghênh bọn họ. Phối hợp nói ra, chúng ta quan phương tuyên bố tin tức. Lâm tiên sinh đã biết à? Vâng, Lâm Thành Phi nói ra. Biết, bất quá, các ngươi muốn khiêu chiến ta. Lại không nói trước cùng ta lên tiếng chào hỏi. Đây là ý gì? Lâm tiên sinh. Thật người trước mặt không nói tiếng lóng. Ngươi hẳn phải biết. Chúng ta vì sao lại làm như thế. Song Yu-si thanh âm cũng dần dần biến băng lãnh dị thường. Hồng Vũ tập đoàn sự tình náo quá lớn. Chúng ta không thể không cấp người Hàn Quốc dân một cái công đạo. Hồng Vũ tập đoàn sự tình. Cùng ta có quan hệ gì? Ngươi dám nói không phải ngươi làm. Dám á. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Vì cái gì không dám? Ngươi, nếu như ngươi thật xác định là ta làm, liền lấy ra chứng cứ. Lâm Thành Phi nói ra. Không phải vậy nói, các ngươi thì là cố ý dơ bẩn. Nếu thật là như thế tôi nói, ta có thể muốn trở về cùng chúng ta hoàng đế bệ hạ tốt tốt thương lượng một chút. Về sau cần phải dùng thái độ gì đối đãi Hàn Quốc? Sự kiện này, cùng Hoa Hạ không có quan hệ. Song Yu-si nói ra, chỉ là Liễu Kiếm Bạch tiên sinh cùng ngươi ở giữa sự tình. Chúng ta Hàn Quốc chỉ là phụ trách tuyên bố tin tức. Tuyệt đối sẽ không lẫn vào bên trong. Lâm Thành Phi dương mắt nhìn Liễu Kiếm Bạch liếc một chút. Ngươi là người Hàn Quốc. Không sai, Liễu Kiếm Bạch nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Thanh âm âm lãnh nói, cái kia vì sao? Hội có chúng ta Hàn Quốc tu đạo chi pháp. Lâm Thành Phi thanh âm. So với hắn càng thêm băng lãnh. Cái này không liên quan gì đến ngươi. Liễu Kiếm Bạch nói ra. Ngươi chỉ cần biết rằng. 3 ngày sau đó. Cũng là ngươi đời này điểm cuối. Cố mà chân quý hiện tại còn có thể nói chuyện thời gian đi. Rất nhanh ngươi thì lại biến thành một cỗ thi thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.